gửi nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tokyo, trong một căn phòng, hiện giờ nó chỉ mang duy nhất một màu sắc, lạnh lẽo và đơn độc. Đó là màu đen, từng vệt sáng yếu ớt cố gắng len lỏi vào. Nhờ vệt sáng yếu ớt kia mà ta có thể thấy được. Trên chiếc ghế xoay văn phòng là một người con gái. Người con gái đó có mái tóc màu đen, ngắn, ngang cằm, đang ngắm nhìn khung cảnh đường phố về đêm. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ không gian tĩnh mịch này. Vào đi, không biết người con gái này đẹp tới cỡ nào, nhưng có thể thấy được đây là một cô gái mang chất giọng vô cùng băng lãnh. Bước vào là một cô gái với mái tóc đen xõa ngang vai, mặc một bộ vest trắng. Ai? Dạ, là tôi, thư ký Kim. Thư ký Kim? Chuyện gì? Dạ, có người muốn gặp giám đốc. Thư ký Kim? Ai? Giám đốc công ty họ Vương. Thư ký Kim? Cô thay tôi đi. À, giám đốc còn gì căn dặn. Thư ký Kim, đặt cho tôi một vé máy bay tới Việt Nam vào sáng mai. Vâng. Thư ký Kim nói vậy rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Lúc này, ánh trăng từ ngoài soi vào, thật rực rỡ làm sao. Căn phòng như bừng sáng, và ánh trắng đã soi rõ thêm một thứ. Thời khắc trả thù cuối cùng cũng đến. Đó chính là nụ cười của ác ma. Giới thiệu nhân vật, thư ký Kim, tên thật, Kim Thị Ngọc Tỷ, là người gốc Việt, hiện nay đang ở tuổi 28. Tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc tại trường Harvard. Cô ban đầu xin vào DMV làm marketing nhưng bất ngờ lại được nhận làm thư ký. Tính tình thẳng thắn, trung trực, hơi cứng nhắc nhưng khá là tự tin. Còn vị giám đốc kia chính là Dương Diễm Băng, chiều cao 1m75, tuổi 16, là người gốc Việt, nổi bật với mái tóc màu đen ngắn, ngang cằm, khuôn mặt được vẽ nên bởi những chi tiết vô cùng hoàn hảo. Làn da trắng không tì vết, đôi mắt hai mí lạnh lùng, cùng hàng mi cong vút, đôi lông mày thanh tú, đôi môi đỏ hồng như cánh hoa anh đào và chiếc mũi dọc dừa. Không thể thiếu được đôi chân thon dài, dáng người mảnh mai và chiều cao tuyệt vời. Tình tình, lạnh lùng, kiêu ngạo, có chút quậy. Gia thế, chủ tịch tập đoàn DMV, công ty DMV là công ty đứng trong top 10 công ty đứng đầu Việt Nam. Công ty DMV chen chân vào mọi ngành, thời trang, du lịch, ngân hàng, hiện đang đặt trụ sở ở Nhật. Ngày hôm sau, bước ra từ chiếc BMW đời mới nhất là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Cô gái với mái tóc ngắn, ngang cằm màu đen mang đậm chất tin, áo tê, sớt trắng, quần đen bó sát. Đó là cô ở lại đây, tiếp quản công ty, dữ liệu công việc, gửi vào máy tính riêng của tôi. Vâng, giám đốc đi cẩn thận. Thư ký Kim. Chuyến bay từ Tokyo đến Việt Nam chuẩn bị cất cánh, tiếng thông báo. Nghe vậy, Si vội vàng kéo chiếc vali màu đỏ leo lên máy bay. Sau khi đã kiếm được chỗ ngồi yên vị, Si liếc nhìn qua phía ngoài cửa sổ, nhìn thấy thư ký Kim ngồi vào trong xe. Chiếc xe nổ máy, đi xa dần rồi khuất hẳn. Máy bay cũng cất cánh. Si từ từ chìm vào giấc ngủ. Chuyến bay từ Tokyo đến Việt Nam chuẩn bị hạ cánh, tiếng thông báo lại lần nữa vang lên. Si lúc này mới tỉnh dậy. Cuối cùng, Si đã trở lại cái nơi mà cô không còn coi là quê hương. Bước xuống máy bay, đó là việc mà Si đã gặp cả nghìn lần. Kể cả lần đi lên máy bay lúc nãy, mọi người đều hướng mắt về phía Si. Ánh mắt gato, ánh mắt ghen ghét, ánh mắt ngưỡng mộ và cả những ánh mắt hóa thành hai hình trái tim to đùng. Từ đằng xa, cô gái với mái tóc vàng nổi bật, không ngừng vẫy tay. Si chậm chậm kéo vali đi về phía đó. Si, người con gái đó ôm trần lấy Si. À, chào, ai vậy? Si, hu hu, sao em nỡ đối xử như vậy với chị? Chị là yêu nè, yêu. À, Si, hu hu, yêu, đùa thôi, Si. Lúc này, Si rất dịu dàng, bớt lạnh lùng đi đôi chút. Thôi, đi về đi, yêu cầm lấy vali của Si, kéo đi, còn Si chậm chậm theo sau. Bên ngoài, một người đàn ông trung niên mặc vest đen đang đứng đợi. Chào tiểu thư. Tiểu thư có phải là tiểu tư si? Si không nói gì, chỉ gật một cái. Vậy mới tiểu thư lên xe. Đây là ai? Si. Trời ạ, tôi quên không giới thiệu. Tôi là Nguyễn Văn Lâm, quản gia nhà tiểu thư yêu bác Lâm. À, bác Lâm, hân hạnh được gặp mặt si. Mời hai tiểu thư lên xe bác Lâm. Sau khi cất chiếc vali màu đỏ vào cốp xe, bác Lâm cũng leo lên xe. Tiểu thư là người Nhật, bác Lâm. Không, nó là người gốc Việt. Sang Nhật du học nhưng lại thành ra sống luôn ở đấy. Ở Nhật rốt cục em làm cái gì vậy, yêu? Lập công ty si. Công ty nào, yêu, d, em? VC, em đùa à? Đấy là công ty hiện đang phát triển nhất trong top 10 công ty đứng đầu thế giới đó. Em không đùa được đâu yêu. Đùa, si. Một cuộc điện thoại gọi đến máy si. Alo, si. Thưa giám đốc, tôi hiện đã tìm ra người đó thư ký Kim. Hiện đang ở đâu, si? Hiện người đó đang theo học tại trường Yuri. Hoa Bách Hợp, do công ty nhà họ Vương xây dựng thư ký Kim. Si. Ai gọi thế, yêu? Thư ký Kim si. Em đùa vui thật. Đó là thư ký của giám đốc công ty D, em. Về đó, đưa điện thoại em đây chị xem nào, yêu giật lấy điện thoại từ tay si. Si ngoan ngoãn ngồi nhìn yêu. Yêu vừa nhìn vào nhật ký cuộc gọi, hai tay run bần bật. Em nói thật đó hả, yêu? Si, nãy chị có nghe em nhắc tới người đó. Chẳng lẽ lại là, yêu? Đứng vậy, si, em về Việt Nam trả thù ư, si. Si không nói gì chỉ gật một cái. Cách chương.